Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1046, Thế Gian Ít Có Ngọc Lang Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng suy nghĩ một thoáng, mới kịp phản ứng, mình là bị Trọng Huyền Thắng lời nói khách sáo thành công. Mặc dù hắn vốn là cũng không có ý định giấu giếm, nhưng mập mạp này bộ dáng đắc ý, thật đúng là rất thiếu thu thập. Nếu không phải 14 tại chỗ lòng dạ bao la, Khương Tước Gia lắc đầu, chẳng muốn cùng hắn so đo. Khi đó ta bị hắn đồng thuật ảnh hưởng tới, đối với hắn sinh lòng đồng tình. Cho nên cũng không nói gì. Lần này hắn đã chết, loại này ảnh hưởng mới biến mất. Trọng Huyền Thắng ngược lại nhưng thật ra là sớm đã cảm thấy Trương Vịnh chưa chắc thích hợp, lựa chọn của hắn là trốn tránh, không để ý tới có thể. Tề quốc lớn như vậy, mỗi ngày đều có vô số sự tình tại phát sinh hoặc là kết thúc, hắn không biết cái gì sự tình đều đi nhúng một tay. Một khi hắn Trọng Huyền Thắng quyết định muốn làm cái gì, thường thường đều là tại thời gian cùng lợi ích trong lúc đó đạt thành thăng bằng. Huống chi Trương Vịnh sau lại lăn lộn Trường Sinh Cung, kia tất nhiên là đã bị điều tra qua, không tồn tại có thể dễ dàng điều tra ra vấn đề. Trọng Huyền Thắng không có ở đây, cũng không muốn tự tìm phiền toái. Đối với Khương Vọng lúc ấy im lặng không lên tiếng quyết định, hắn hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì. Hơn nữa hiện tại Khương Vọng nói, lúc ấy quả thật nhận lấy đồng thuật ảnh hưởng, vậy thì càng không có gì hay nói đến rồi. Nhưng vẫn là nhắc nhở. Chuyện này không muốn đối người thứ hai nói. Yên tâm, ta không có như vậy ngu xuẩn. Khương Vọng tràn đầy tự tin nói, lại có tò mò. Nghiêm chỉnh mà nói, ngươi như thế nào rõ ràng ta đã sớm biết Trương Vịnh có cái gì không đúng. Trọng Huyền Thắng ngáp một cái, thuận miệng nói. Ngươi đối Trương Vịnh đồng thuật rất hiểu rõ, nhưng quá trình chiến đấu lại chỉ nói một cách đại khái. Ngươi có thể là không tốn thời gian đi hình cầu, hay là tại Khương Vô Ưu trước mặt quá mức buông lỏng, bất quá ta vừa nghe liền nghe được, đối với lần chiến đấu này, ngươi hiểu được hơi nhiều, khẳng định không là lần đầu đối mặt Trương Vịnh đồng thuật. Hỏi như vậy đề tới, Phượng Tiên Trương Thị không có đồng thuật truyền thừa, ngươi mặc dù thiếu thông minh, nhưng này rất dễ dàng liền có thể tra lấy được a. Nói cách khác, ngươi đã sớm biết Trương Vịnh có cái gì không đúng. Liền thuận miệng nhiều lời mấy câu, mập mạp này liền đoán được đại khái. Trương Vịnh nói đúng, trên cái thế giới này người thông minh nhiều lắm. Khương Vọng nghĩ, thiếu thông minh liền thiếu thông minh sao, ta không tức giận, đủ có thể đánh là được. Hắn lại muốn, đúng rồi, Khương Vọng đổi cái đề tài. Cái kia họ Dương Tuần Kiểm phó sứ thái độ rất tốt, là ngươi tìm quan hệ sao? Trọng Huyền Thắng lắc lắc đầu to. Ta cho rằng ngươi sẽ không hỏi đến, Khương Thanh Dương, là ta đánh giá cao ngươi. Tiếng người nói, Khương Vọng cắn răng nói. Hắc, Trọng Huyền Thắng khịt mũi xem thường. Ngươi đợi sao, còn có muốn biết hay không đáp án? Khương Vọng nhìn hắn nói. Bằng không khiến 14 rồi đi một thoáng. Trọng Huyền Thắng trầm mặc một trận, nghĩ đến 14 gần đây quả thật không phải như vậy đáng tin rồi, lập tức nở nụ cười. Kỳ thực đáp án rất đơn giản. Tuần Kiểm phó sứ Dương Vị Đồng đâu rồi, là Triều Nghị Đại Phu dịch tinh thần môn sinh. Sau đó thì sao? Khương Vọng hỏi. Lúc này Trọng Huyền Thắng thiện giải nhân ý biết thì sẽ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi chữ lần này trên Hoàng Hà Chi Hội, tên của hắn chính là dịch tinh thần cuối cùng vẽ ra chọn. Hắn điểm đến liền ngừng lại, sau đó nói. Ngươi vào đô thành Tuần Kiểm phủ, dịch tinh thần đương nhiên không đến nỗi tự mình chào hỏi. Nhưng làm hắn môn sinh, Dương Vị Đồng vốn sẽ có tỏ vẻ. Lời nói tới đây, Trọng Huyền Thắng ngữ khí còn có chút chua. Cho tới nay, đều là hắn kinh doanh quan hệ đùa bỡn trí tuệ, Khương Vọng hiển hiện thiên phú động dùng vũ lực, hai cùng tổ hợp, không gì cản nổi. Hiện tại Mãnh Không Đinh vừa nhìn, hắn vũ lực đã rơi ở phía sau rồi, mà Khương Vọng. Quan hệ, lại có như vậy điểm uyên thâm khó dò ý tứ. Khương Vọng tại đại sư lễ phía trên khuyên can Tề Quân chỗ tốt, vào lúc này đã hiển hiện ra tới bị nhân tình của hắn những người đó, mặc dù sẽ không tới cửa bái phòng tỏ vẻ cảm tạ, thậm chí cũng chưa chắc sẽ trả lấy lớn bực nào chỗ tốt. Nhưng ở thỉnh thoảng gặp được, đụng phải thời điểm, thuận tay giúp đỡ một thoáng, nhưng cũng là nhân chi thường tình. Hôm nay cho dù Khương Vô Ưu cùng Trọng Huyền Thắng không có mặt, chỉ cần không có cường lực nhân vật thôi động, tại chỗ Dương Vị Đồng, cũng sẽ nhìn, không nhường ai đem nước bẩn dội đi lên. Nói đùa, giúp lão sư hắn người, như tại hắn tại chỗ thời điểm, bị người bôi đen rồi, hắn phải như thế nào tự xử? Người khác sẽ không nói dịch tinh thần cô ân phụ nghĩa sao? Dịch tinh thần chỉ sợ trở tay chỉ muốn cho hắn mấy cái bạt tai. Khương Vọng như có điều suy nghĩ gật đầu. Triều Nghị Đại Phu dịch tinh thần, hắn cũng là có nghe thấy. Người này nghe nói lớn lên hết sức anh tuấn, lúc tuổi còn trẻ thậm chí cùng Tồi Thành Hầu Phủ Lý Chính Thư nổi danh, được xưng. Thế gian ít có Ngọc Lang Quân, hiếm thấy dịch tinh thần. Đông Hoa học sĩ Lý Chính Thư phong thái, Khương Vọng là gặp qua, thấy khó khăn quên, làm người ta thán phục. Vị kia dịch tinh thần có thể cùng Lý Chính Thư nổi danh, phong thái có thể nghĩ. Bất quá nói đến Lý Chính Thư, Trương Vịnh ở lại Cửu Phản Hầu Tượng đắp trên kia bài thơ, tác giả Mặc Gia cùng Lý Chính Thư còn giống như là bạn tốt. Nhất niệm đến đây, Khương Vọng vội vàng đứng lên nói. Ta đi ra ngoài một chuyến. Đi nơi nào? Trọng Huyền Thắng truy vấn. Khương Vọng cũng không quay đầu lại. Tôi thành hầu phủ, lấy Trọng Huyền Thắng trí tuệ, tự nhiên không cần phải nữa hỏi một chữ. Đối với tôi thành hầu phủ, Khương Vọng đã là không xa lạ gì. Quen việc dễ làm, rất nhanh liền chạy tới này tòa rất thấy thạch môn Lý Thị phong cách hầu phủ. Tôi thành hầu phủ người đối Khương Vọng cũng không xa lạ gì, dù sao cũng là thiếu gia nhà mình bạn thân, thường ở chung một chỗ chơi đùa. Trực tiếp liền nghênh vào trong viện, lại đi báo cho chủ gia. Tôi thành hầu phủ từ trên xuống dưới, đều có một luồng mạnh mẽ vang dội lòng hăng hái. Khương Vọng ở phòng khách ngồi xuống, bên này trà chén nhỏ vừa mới dâng lên, bên kia một cái mặt mũi hiền lành tóc trắng lão thái thái liền trụ trượng đi vào sảnh tới. Ai vậy tới a? Lão thái thái khóe mắt mang cười. Khương Vọng cuống quýt đứng dậy, đứng đều không biết nên như thế nào đứng. Khương Vọng thật sự sợ hãi, sao dám làm phiền lão thái quân nghênh đón. Vị này Lý gia lão thái quân, đường đường đương đại tồi thành hầu mẹ đẻ, tại Lâm Chi có thể nói là có cao nhất địa vị mấy cái lão thái thái một trong. Hôm nay lại tự mình tới đây nghênh Khương Vọng, đích xác là gọi Khương Vọng trong lòng cảm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu lần đầu gặp mặt, vị này lão thái thái sẽ đưa hắn một phần thạch môn thảo làm lễ ra mắt, khiến Trọng Huyền Thắng ghen ghét thật lâu. Không thể bảo là không hậu đãi. Không ngại chuyện không ngại chuyện. Lão thái thái cười a a nói. Lão thân vừa lúc cũng muốn gặp Thanh Dương ngươi, nghe nói ngươi, tại đại sư lễ tài nghệ trấn áp quần hùng, lão thân không thể tự mình đi xem, nhưng vì ngươi hết sức vui mừng. Nàng đối Khương Vọng quan cảm, vậy cũng đích xác là không phản đối. Khương Vọng không bằng Lý Long Xuyên kết giao những bằng hữu khác, giống như kia Cao Ngạch mà, mặc dù quả thật hảo hài tử, nhưng cái khó tránh khỏi lãng đãng phóng túng chút ít, suốt ngày bên trong mang theo Lý Long Xuyên hướng xóm cô đầu bên trong chạy, không có chuyện đứng đắn. Mà Khương Vọng đứa nhỏ này, giữ mình quá mức chính, lớn lên cũng không kém, trọng tình trọng nghĩa, tiếng lành đồn xa, lại rất có tiền đồ. Chủ yếu nhất chính là chán cũng không cao, thật sự là rất khó được. Khương Vọng hổ thẹn nói, ta sớm nên vội tới lão thái quân thỉnh an, nhưng lại xa vào tục sự, ở chỗ này cho ngài bồi tội rồi. Nói được chuyện này, lão thái thái sẵn giọng, tốt nam nhi thiên hạ là nhà. Long Xuyên mò mẫm chơi làm bậy, suốt ngày không đến ra, ta cũng không nói hắn cái gì. Ngươi là bận chính sự thôi. Bất quá, hôm nay lại là không khéo, ngươi tới quý phủ chơi đùa, Long Xuyên lại còn chưa có trở lại đâu. Lão thái thái vừa nói, lại cười híp mắt bổ sung. Phượng Nghiêu đã ở băng hoàng đảo. Ách, Khương Vọng trong lòng hết sức thân thiết, cũng rất có một ít lúng túng, sờ sờ cái mũi, nói. Kỳ thực ta hôm nay là tới tìm Long Xuyên đại bá Lý học sĩ. Cách chương.